Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273. Thảm liệt đại chiến. Cường đại như đạo huyền trưởng môn, rất nhanh bị độc thần cùng Ngọc Dương Tử hai đại cường giả dây dưa. Rơi vào bị động, đạo huyền thực lực hơi cao hơn độc thần cùng Ngọc Dương Tử, nhưng là hai người lấy hai đánh một, không rơi vào thế hạ phong. Kiềm chế lại đạo huyền, Phổ Hoàng, Phổ Đức cùng sáu vị thanh vân môn thủ tọa cũng bị ma giáo cao thủ cuốn lấy, nhưng là thanh vân môn đệ tử xui xẻo, ma giáo một phương tinh nhuệ ra những thứ này ma giáo, so thanh vân môn đệ tử phổ biến cao hơn một cấp bậc, cấp tương đương với Lục Tuyết Kỳ, Tề Hạo, Tằng Thư Thư đẳng cấp này. Thanh vân môn rất nhiều đệ tử đều chiến tử, bị các loại pháp bảo đánh nát thi thể, liền toàn thây đều không có để lại. Ma giáo người tựa như là vô hình đao phủ, trên mặt nhe răng cười, thu hoạch thanh vân môn đệ tử tánh mạng. Kỳ quái, Thương Tùng vậy mà cùng Thanh Long đánh lên, không có đánh lén đạo huyền, trong bóng tối tự nhiên một mực nhìn chăm chú vào Thương Tùng đạo nhân. Thương Tùng đạo nhân cũng không có giống nguyên tác phía trên một dạng, tại ma giáo đánh lén thanh vân ngàn cân treo sợi tóc, đánh lén đạo huyền, mà chính là cùng Quỷ Vương Tông Thanh Long đánh lên, tự nhiên ánh mắt bên trong mang theo kinh dị không chừng chi sắc, nhưng trong lòng lỏng rất nhiều. Thương Tùng là một cái thái thanh cảnh giới cường giả, không có ở thời khắc mấu chốt phản bội thanh vân, không còn gì tốt hơn. Sau một khắc, tự nhiên lách mình mà ra, Trảm Long kiếm nở rộ nồng đậm hào quang màu bích lục, khuếch tán đến bốn phía. Tự nhiên thân thủ nắm chặt Trảm Long kiếm chuôi kiếm, sau một khắc nhắm ngay trước mặt một vị ma giáo giáo đồ, phóng thích lực sát thương kinh người kiếm khí. Phốp, kiếm quang nở rộ, máu tươi lao vút, vị này ma giáo giáo đồ liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền bị chém thành hai khúc, xương máu bay lả tả lấy không trung, huyết tinh chi khí nồng đậm, tự nhiên như cùng một đầu mãnh long đâm đầu thẳng vào chiến trường bên trong, đối với mấy cái này ma giáo giáo đồ triển khai tuyệt sát, cơ hồ mỗi một kiếm đều sẽ mang đi một vị ma giáo giáo đồ tánh mạng. Ma giáo giáo đồ đẫm máu không khỏi kinh hãi nhìn lấy tự nhiên, cuối cùng bọn họ nhận thức đến tự nhiên khủng bố, lấy tự nhiên chung quanh 100 mét khoảng cách, không một người dám tiếp cận. Tự nhiên chung quanh nằm một chỗ ma giáo giáo đồ, bất quá ma giáo giáo đồ thật quá nhiều, tập hợp ma giáo tứ đại tông môn đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, cơ hồ tương đương khắp cả thánh điện lực lượng, nhân số là thanh vân môn mấy lần. Cứu mạng, cứu mạng, nơi xa một cái thanh vân môn đệ tử bị mấy tên ma giáo giáo chúng vây công, càng không ngừng đối tự nhiên tuyển nhận cầu cứu. Tự nhiên nhìn đối phương liếc một chút, người này là Tằng Thư Thư, Phong Hồi Phong Tằng Thúc Thường nhi tử, thuộc về thanh vân môn thiên tài hàng ngũ, nhưng là tại lợi hại thiên tài cũng không ngăn nổi đông đảo vây công người. Tự nhiên cầm Trảm Long kiếm giết đi qua, một đường lên ma giáo giáo đồ người ngã ngựa đổ, ngã trên mặt đất. Tự nhiên buông xuống Tằng Thư Thư trước mặt, cổ tay lật qua lật lại ở giữa, một đạo kinh người kiếm khí lấy nửa hình cung phát tán ra, tiếp xúc đến kiếm khí ma giáo giáo đồ bị chặn ngang chặt đứt. Người không sao chứ? Tự nhiên nhìn nói với Tằng Thư Thư. Không có việc gì, Tằng Thư Thư từng ngụm thở hổn hển, theo rồi nói ra, đa tạ Tự Nhiên sư huynh, không dùng giúp ta, đi giúp hắn sư đệ đi. Tự Nhiên gật gật đầu, liền xoay người sang chỗ khác. Cũng đúng lúc này, sau lưng Tằng Thư Thư, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một bộ khuôn mặt dữ tợn. Trong tay hắn xuất hiện một cái màu đen cái rùi, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, hung hăng đâm về Tử Nhiên phía sau lưng. Ngay tại Tằng Thư Thư tự cho là đắc thủ, trên mặt lộ ra nhe răng cười thời điểm, lại đột nhiên phát hiện cái dùi cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiến thêm một phần. Nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, ngạc nhiên ngẩng đầu, phát hiện đã quay người Tự Nhiên, không biết khi nào xoay người lại, trong tay mình cái dùi đâm vào đối phương pháp bảo phía trên, cho nên không có đâm vào thân thể đối phương. Tằng Thư Thư phát hiện đối phương một mặt đùa cợt biểu lộ nhìn lấy hắn. Ngươi chừng nào thì phát hiện, Tằng Thư Thư một mặt bình tĩnh hỏi. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình không chê vào đâu được ám sát thủ đoạn, lại bị phát hiện, ta nhập môn thời gian 4 năm không đến. Tằng Thư Thư từ nhỏ sống ở Thanh Vân Môn, ấn bối phận là ta sư huynh, không có khả năng gọi ta sư đệ. Tự Nhiên mặt không biểu tình nói ra. Đón đến, bổ sung một câu, ngươi thuật dịch dung không chê vào đâu được. Nếu như ngươi không mở miệng gọi ta sư huynh, ta còn sẽ không phát hiện ngươi là giả Tằng Thư Thư. Ma giáo bên trong, am hiểu thuật dịch dung lại ra tên thích khách, thuộc về trường sinh đường Chu Ẩn. Ngươi hẳn là trường sinh đường Chu Ẩn đi. Tằng Thư Thư, đồng tử co rụt lại. Có chút hoảng sợ nhìn lấy Tự Nhiên, đối phương xé rách hắn dịch dung cũng liền thôi, lại còn đoán được thân phận của hắn. Thích khách Chu Ẩn nhưng lại không biết, Tự Nhiên giải Chu Tiên nội dung cốt truyện, mở spoiler hack, Tự Nhiên sẽ hiểu thân phận của hắn. Chu Ẩn bị vạch trần thân phận về sau, lòng bàn tay dùng lực, điều động pháp bảo, ly nhân chùy hướng Tự Nhiên trên thân đánh tới. Mà bản thân hắn thì nhanh chóng lui lại. Chu Ẩn đã chạy đến ám sát Tự Nhiên. Tự Nhiên là giải qua Tự Nhiên thân phận, mà lại Lưu Ba Sơn Tự Nhiên kém chút chém giết Nam Hoa lão nhân sự tích huyên náo xôn xao. Hắn am hiểu dịch dung ám sát, chính diện đọ sức lúc hắn yếu thế, cho nên từ hoảng một chiêu, chuẩn bị lùi lại, có thể Tự Nhiên làm sao có thể để hắn toại nguyện. Nhếch miệng lên một cái nở nụ cười trào phúng, trong tay Trảm Long kiếm vung lên, linh lực nhộn nhạo lên, ly nhân chùy bị đẩy lùi. Sau một khắc, Tự Nhiên thân thể hướng trước mặt lao xuống, huy động Trảm Long kiếm, một đạo sắc bén tới cực điểm kiếm quang nở rộ, hiện lên nửa đường cong, hướng Chu Ẩn quét ngang mà đi. Chu Ẩn cảm nhận được sau lưng khủng bố kiếm quang. Kiếm quang còn chưa tới, nhưng là hắn phía sau lưng đã cảm nhận được hàn khí. Tóc gáy đều dựng lên tới, Chu Ẩn dọa đến vãi cả linh hồn. Không hổ là kém chút chém giết Nam Hoa lão nhân biến thái. Chăm chú theo kiếm quang uy thế bên trong, Chu Ẩn liền biết chính mình không phải sau lưng người trẻ tuổi đối thủ. Chu Ẩn ngơ hồ là sợ mất mật, trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận. Chính mình không nên dịch dung đến ám sát Tự Nhiên. Tự Nhiên nhìn lấy Chu Ẩn ở phía trước chẳng có mục đích chạy trốn, nhếch miệng lên cười lạnh, thôi động thái cực huyền thanh đạo, lấy linh lực rót vào hai chân bên trong. Sau một khắc, Tự Nhiên tốc độ bạo tăng, trong tay Trảm Long kiếm nhắm ngay Chu Ẩn phía sau lưng, dùng lực đưa tới. Trảm Long kiếm trực tiếp cho Chu Ẩn đến lạnh thấu tim. Phốc phốc, lưỡi dao sắc bén nhập thể, thanh âm ngột ngạt mà thanh thúy. Chu Ẩn động tác một trận, hắn cúi đầu xuống, liền trông thấy một đoạn hiện ra màu xanh biếc mũi kiếm theo bộ ngực hắn dò dỉ ra tới. Chu Ẩn ánh mắt chết chừng lớn, Tự Nhiên rút ra trường kiếm, trực tiếp một trường vỗ sau lưng Chu Ẩn. Cái sau thân thể từ không trung rơi xuống, Tự Nhiên không có ở chú ý Chu Ẩn, thả người rời đi, thẳng hướng chỗ khác. Thanh niên kia chính là Thanh Vân Môn gần nhất tiếng tăm lừng lẫy đệ tử Tự Nhiên sao? Cách đó không xa, một bộ đỏ trang tam diệu phu nhân, câu hồn đoạt phách đôi mắt nhìn chăm chú cái kia tại ma giáo giáo chúng người bên trong đại phát thần uy thanh niên. Khẽ nói một tiếng, Trong tay nàng có một cái mềm mại dây lụa, một tay nắm dây lụa, một phía khác, dây lụa chăm chú ghìm chặt một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử trên thân bị quấn mấy đạo dây lụa. Trên thân bị ghìm ra vết máu, ánh mắt trừng lớn, không thể động đậy. Đây là Tam Diệu Phu Nhân Pháp Bảo Triền Miên Ti, mềm mại lại dẻo dai vô cùng tốt. Bị ghìm ở như là Thiên Vân Đạo Nhân bực này nhân vật lợi hại, cũng không thể động đậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.